Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3359, Gặp Mặt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như ngươi là muốn nói ta ném ra ngươi, tại một nơi xa lạ. Xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Ngươi có sợ hay không liên quan. Ta cái dám, ngươi không có nói cho ta một tiếng. Liền tùy ý an bài ta đi chỗ. Người nói, người đối ta không có trách nhiệm, lại tại tùy ý an bài nhân sinh của ta. Trái tim nói, ha ha ha ha, Ninh Thư ôm bụng cuồng tiếu lên. Người cũng có thể quấn lấy ta, ta vì cái gì không thể thoát khỏi ngươi. Ngươi cường đạo logic cũng thật có ý tứ. Người cũng đừng quên, lúc trước một con sông ngang qua toàn bộ khoáng mạch, chặt đứt ngươi vận thế. Cũng cắt đứt trưởng thành con đường. Dựa theo tình huống lúc đó, người đời này cũng không thể trở thành đi lại sinh vật có trí khôn. Ta cho thân thể ngươi. Ngươi nhưng từng nói với ta một tiếng cảm ơn. Mời ngươi nói, ngươi có lập trường gì đến hận ta? Ninh Thư buông tay nói, đừng cùng ta nói. Là bởi vì ta cho ngươi thân thể, sau đó ta liền đối ngươi có trách nhiệm. Ta hao phí lực lượng cho ngươi thân thể, sau đó còn muốn phụ trách ngươi cả một đời. Lúc ấy nhìn thấy tài nguyên khoáng sản, tự nhiên muốn đi tài nguyên khoáng sản trung tâm đi xem một chút có bảo vật gì. Một cái tài nguyên khoáng sản trung tâm ẩn chứa toàn bộ tài nguyên khoáng sản năng lượng. Nàng đã vì mình lòng tham bỏ ra đại giới, tinh thần cầu khe hở, vì sinh tồn, cho trái tim thân thể. Này có thể nói là đồng giá trao đổi, cho trái tim thân thể đổi chính mình mạng, thế nhưng là sau trái tim lại vẫn luôn quấn quanh chính mình. Đi nơi nào, đều phải đi theo, trói lại một cái bom nguyên tử ở trên người. Ninh Thư hiện tại một chút không sợ trái tim, nàng hiện tại tinh thần lực đã thành hình, coi như đua tinh thần lực nàng cũng không sợ, cùng lắm thì liều mạng, lẫn nhau tổn thương chính là. Hơn nữa Ninh Thư đã nhìn ra, trái tim lần này là mà tính sổ sách, tính lúc trước vứt bỏ hắn chướng. Đối với cái này, Ninh Thư chỉ là ha ha đát. Một lần nữa, nàng vẫn như cũ sẽ làm như vậy, liền xem như sai, nàng cũng chết cũng không hối cải. Chính là kiên quyết như vậy, ta không nguyện ý để ngươi đi theo ta. Ngươi cắn ta nha, đừng nói cái gì chim non tình kết. Với bên ngoài thế giới sợ hãi, ai mẹ nó, không phải như vậy đi tới. Người sợ hãi người không tầm thường. Trái tim, nàng như thế nào vẫn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn đâu. Cùng chính mình tưởng tượng kém quá xa. Trông cậy vào nàng đối với chính mình, sinh ra lòng áy náy là không thể nào. Trái tim nhịn không được hỏi, vậy ngươi liền không có một chút áy náy sao? Liền không có bất an qua. Ninh Thư nghĩ nghĩ, không có, chỉ có nhẹ nhõm, bởi vì ta thoát khỏi ngươi. Trái tim, mặc dù khoảng thời gian này trái tim kiến thức nhiều, tâm trí cũng thành thục, không ít, nhưng nhìn đến Ninh Thư bộ dáng này, vẫn là ngăn không được địa tâm. Nhét, hắn coi là lần nữa nhìn thấy nàng, nàng hẳn là sẽ rất sợ hãi mới là. Hắn dùng tinh thần lực quan sát nàng thời điểm, thấy được nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, một mặt khó chịu, cảm thấy hết sức thú vị. Bây giờ thấy hắn, nàng ngược lại chấn định lại. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lần này tìm ta có chuyện. Trước đó trái tim còn có thể giết chết nàng. Lần này liền không khả năng. Trái tim ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Lâu như vậy, ngươi liền không có muốn ta. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, nói thật không có. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta đều quên ngươi. Trái tim, lời nói thật thật là đả thương ngươi. Không có gì tốt tổn thương, vốn chính là lời nói thật. Ngươi ta quan hệ trong đó lại không đạt được anh em hữu nghị thiên trường địa cửu tình trạng, khác làm ra bị ta tổn thương dáng vẻ. Ninh Thư liền không hiểu rõ, như thế nào những này đều thích làm ra một bộ bị nàng tổn thương dáng vẻ. Chỉ cần không bằng các ngươi ý cứ như vậy ủy khuất, chuyện không như ý nhiều nữa đâu. vẫn là làm người xấu dễ chịu, để người khác dễ chịu, chính mình không thoải mái sống có ý gì? Nàng mỗi lần đều nghĩ đến thuận theo người khác ý tứ, để người khác trong lòng dễ chịu, ủy khuất chính mình, không có chuyện này, liền tiểu ác ma đều hiểu đạo lý, chẳng lẽ nàng không rõ sao? Trái tim gãi đầu một cái, có vẻ hơi ngây thơ, ta vẫn luôn tại nhớ ngươi, thế, nhưng là ngươi cũng không nghĩ ta, ngươi có biết hay không bọn họ đối ta đều làm cái gì? Ninh Thư, không hiếu kỳ, một chút đều không hiếu kỳ, thật. Nam nhân tóc bạc rốt cuộc đối trái tim làm cái gì? Ninh Thư nói, ta không biết, người cũng không cần nói cho ta. Tổ chức thu, nạp trái tim, khẳng định sẽ chỉ bảo trái tim. Dù sao tiếp nhận tri thức quá trình bên trong, có người là vui vẻ, có người cảm thấy là đau khổ. Đã trái tim đã biến thành người, tất nhiên có chút học tập, cũng không thể vẫn luôn là tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ đi. Ngươi có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì ta có thể đi rồi sao? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi, lần này gặp mặt cũng không phải là rất vui sướng. Vừa đến đã nhìn trộm người, có thể cảm giác đặt ở chính mình trên người ánh mắt rất trêu tức. Trái tim hỏi, ngươi cứ như vậy không nguyện ý nhìn thấy ta sao? Ninh Thư, nhìn thấy ngươi rất vui sướng. Như vậy gặp lại, Ninh Thư một cái lắc mình liền rời đi. Đánh giặc xong người mệt mỏi đâu. Hiện tại còn muốn ứng phó trái tim. Không có tinh lực như vậy này. Dù sao trái tim đã tại tổ chức. Về sau cơ hội gặp mặt nhiều nữa đâu. Ai, trái tim nhìn thấy Ninh Thư cứ đi như thế. Nhịn không được bĩu môi. Rõ, ràng là hắn mong đợi thật lâu gặp mặt. Đối phương cứ đi như thế. Thật là, trở về, nam nhân tóc bạc một cái lắc mình xuất hiện. Đối trái tim nói, trái tim một mặt khó chịu, hỏi, ngươi không phải nói, chờ thêm đoạn thời, gian, ta liền đã thoát thai hoán cốt, sau đó nàng nhìn thấy sẽ giật nảy cả, mình, kinh động như gặp thiên nhân, nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm, nàng không có kinh động như gặp thiên nhân a, hoảng sợ tựa như là hoảng sợ đến, bất quá cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng, điều này cùng ta nghĩ có điểm không giống nhau lắm. Trái tim trợn trắng mắt nói. Nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng ngươi bây giờ còn chưa đủ ưu tú. Trái tim, ta còn muốn như thế nào ưu tú? Ta lớn lên đẹp mắt. Năng lực cũng bổng. Trước đó nàng như vậy bức thiết muốn ném đi ta. Hiện tại ta đã rất độc. Lập tự chủ. Vì sao vẫn là như vậy? Nam nhân tóc bạc ước chừng đối loại chuyện này không quan tâm. Trực tiếp nói, tiếp tục cố gắng, để cho chính mình trở nên càng thêm ưu tú liền tốt. Trái tim có điểm phiền, ta đã rất tú. Trái tim đi theo nam nhân tóc bạc sau lưng, một mặt không hiểu, ước chừng là, đối với nữ nhân loại sinh vật này tương đương tuyệt vọng. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, đem pháp tắc ấn ký đặt ở trên bàn trà. Ninh Thư nhìn chằm chằm lôi pháp tắc ấn ký, có điểm tâm tắc, phi thường tâm tắc, cướp được một cái ấn ký, nhưng là ấn ký này nàng khả năng cho căn bản là không dùng đến, bởi vì đây là sấm sét, là chí dương đồ vật, không nói trước đối linh hồn thử, thách lớn, hơn nữa trên người nàng có mộc pháp tắc, hai người này ăn xung đột, thảo mộc loại đồ vật sợ lửa sợ sấm. Vạn nhất hai người này lẫn nhau chống lại làm sao bây giờ? Hiển nhiên mộc pháp, không có lôi pháp tắc cường thế. Thế nhưng là nếu như cái này lôi pháp tắc ấn ký không dùng đến. Bày ở nơi này, chỉ có thể nhìn, như vậy rất tâm tắc đâu. Ninh Thư theo trên giá sách rút ra sách vở. Cha trị liệu tìm một chút nhìn xem. Hai loại pháp tắc có thể hay không đồng thời tồn tại. Đúng. A Oản trên người không phải thật nhiều pháp tắc ấn ký sao? Cũng không, tin đều là tương sinh, không có tương khắc, hết chương.